Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214. Khụ, ha ha, đương nhiên, đến nỗi những người khác. Bất quá, ngươi đi đi, kia, đen như mực, không, không có gì đặc biệt. Ngay sau đó, thời gian, hảo đi, người, hắn, tỉ tỉ, ngoặc kép, hết chương.